Xin chào các bạn, chúng ta đã được gặp nhau rồi đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Truyện Đêm. Như vậy là cho tập 48 thì Phó Hành Dật đã quay trở về với Thẩm Thanh Lan để chuyển công tác một thời gian và ở cạnh cô để có thể chăm sóc cô. Quả là một điều rất là tốt phải không ạ? Và liệu cho tập 49 này thì đang có những tình tiết thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta và những nhân vật trong câu chuyện nữa? Thì hãy đến với tập 49 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha! Gần đây bà cảm thấy thế nào? Bác sĩ tâm lý Chu hỏi Sở Vân Dung, đây là lần thứ ba bà đến đây trị liệu tâm lý. Sở Vân Dung ngồi trên ghế nhắm mắt lại, môi nở nụ cười, đang trong trạng thái bị thôi miên. Quan hệ của tôi và nó đã tốt hơn, con bé cũng đã bằng lòng nói chuyện với tôi, hôm nay còn đi dạo phố với tôi nữa. Bác sĩ Chu cười, giọng nhỏ nhẹ. Chứng tỏ quan hệ của hai người đã được cải thiện, hiện tại khi ở riêng một mình với cô ấy, bà có còn thấy đau khổ không? Nghe vậy nụ cười của Sở Vân Dung nhạt đi phần nào. Đến giờ tôi vẫn thấy hổ thẹn với con bé, chỉ cần nhớ tới là tôi sẽ đau khổ. Năm đó nếu không phải do tôi sơ suất thì con gái sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. Bác sĩ Chu, cô không biết đâu, lúc nhỏ Thanh Lan rất đáng yêu, rất hay cười. Người con bé thích nhất cũng là tôi, ngay cả khi tôi vào nhà vệ sinh mà con bé cũng đòi đi theo. Nói đến Thanh Lan lúc bé, nụ cười của Sở Vân Dung tươi hơn. Bà chưa từng nói những chuyện này với ai, ngay cả với Thẩm Khiêm. Nếu không bị thôi miên, có lẽ bà sẽ không bao giờ nói ra. Bác sĩ Chu im lặng lắng nghe, sắc mặt dịu dàng, không hề mất kiên nhẫn. Lúc nhỏ con bé rất nghe lời, rất ít khóc. Có đôi khi tôi đi biểu diễn để nó ở nhà với ông bà. Lúc nhớ thì con bé gọi cho tôi, nghe thấy tiếng của tôi rồi mới chịu đi ngủ. Vốn là hôm đó tôi không định đưa con bé ra ngoài, nhưng nó cứ quấn lấy tôi mãi. Nó chẳng khóc cũng chẳng quấy, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Tôi mềm lòng nên đưa con bé đi cùng, cũng không cho bà mẫu theo. Nếu ngày đó tôi có thể cứng rắn một chút hoặc để bà mẫu đi theo thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nước mắt Sở Vân Dung lại rơi, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng bà vẫn nhớ rất rõ. Tôi nắm lấy tay con bé, nắm rất chặt, nhưng hôm đó người đi đường rất nhiều, tôi không biết sao lại đông như thế. Đúng lúc đó xe bus dừng lại, một nhóm người đi xuống, tôi chỉ lo đỉnh một chút thôi mà đã không thấy con bé đâu, tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy. Tâm trạng của bà rất kích động, cơ thể khẽ run. Bác sĩ Chu thấy thế thì khẽ nói giọng dịu dàng. Đừng kích động, con gái bà đã về rồi, cô ấy đã trở về với bà. Hơn nữa bây giờ cô ấy cũng đã kết hôn, có một người chồng yêu thương mình, cô ấy rất hạnh phúc. Nước mắt Sở Vân Dung càng rơi nhiều hơn, bà lắc đầu. Không như trước nữa, con bé không còn thích quấn lấy tôi như trước nữa. Cô không biết lần đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt nó tự như người xa lạ vậy. Thậm chí đã nhiều năm như thế mà nó vẫn luôn cách xa với tôi. Tôi biết mình đã làm nó tổn thương. Vì sao bà lại nghĩ mình làm tôi cô ấy tổn thương? Bác sĩ Chu dịu dàng hỏi. Vì lúc đó tôi không tìm được con bé, khiến con bé chịu nhiều đau khổ. Đã thế tôi còn nhận nuôi một cô nhi, đem hết tất cả tình yêu thương đối với con gái ruột cho nó. Nếu tôi biết có ngày như thế thì trước đây tôi cũng sẽ không nhận đứa trẻ kia về nuôi. Tôi biết mọi người đều nói tôi tìm vị con nuôi, con ruột trở về mà không đối xử tốt như đối với con nuôi. Thật ra không phải thế, tôi chỉ không biết phải đối mặt với Thanh Lan thế nào. Hơn nữa hành động rất giống Thanh Lan lúc nhỏ, rất bám tôi. Bà không nói nổi nữa, thật ra bà rất yêu con gái. Thanh Lan là mạng của bà, nếu Thanh Lan gặp nguy hiểm, bảo bà thế mạng cho cô thì bà cũng bằng lòng. Bà không phải như những gì người ta nói, chỉ thích con nuôi, không thích con ruột, không phải như vậy. Nghe bà kể thì tôi thấy hình như bà thân thiết với con gái nuôi hơn. Vì sao vậy? Bác sĩ Chu là bác sĩ mà Thẩm Khiêm tìm cho Sở Vân Dung. Cô ấy đã tiếp xúc với bà một thời gian, biết bệnh tình của bà rất nghiêm trọng, không chỉ bị trầm cảm mà còn bị tâm thần phân liệt nhẹ. Mấy lần điều trị trước, Sở Vân Dung đều không bằng lòng phối hợp, vậy mà hôm nay thì ngược lại, cho nên bác sĩ Chu muốn tìm hiểu nhiều hơn, nắm được nguyên do để dễ dàng điều trị. Hy Đồng rất thân thiết với tôi, còn ỷ lại vào tôi, giống hệt Thanh Lan hồi nhỏ. Mỗi lần nhìn Thanh Lan, chỉ cần thấy ánh mắt của con bé là tôi cảm thấy vô cùng khổ sở, trái tim như bị người ta bóp nát. Sở Vân Dung chậm chậm nói, hai mắt đang nhắm run run đầy vẻ khổ sở, cả giọng nói cũng run rẩy. Bác sĩ Chu thở dài một hơi. Thật ra rào cản giữa Sở Vân Dung và con gái không phải là mâu thuẫn, mà chỉ là khúc mắc trong lòng Sở Vân Dung chưa giải được thôi. Bà đắm chìm trong quá khứ, lại không muốn thoát khỏi nó, thỉnh thoảng dằn vặt mình, cũng dằn vặt cả con gái. Đã được nghe cụ thể từ Thẩm Khiêm, bác sĩ Chu biết chuyện này không phải lỗi của một mình Sở Vân Dung, dù sao bà cũng từng nhiều lần bị... Mà qua vài lời nói của Sở Vân Dung, bác sĩ Chu biết Thẩm Thanh Lan là một người có trái tim mềm mại. Chỉ cần Sở Vân Dung bằng lòng gỡ bỏ khúc mắc, dũng cảm đối mặt, nói rõ tình yêu của mình với con gái, thì mối quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ, dù không thể thân thiết cũng sẽ không lạnh nhạt như bây giờ. Bác sĩ Chu tiếp tục trò chuyện với Sở Vân Dung bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, tốc độ nói cũng chậm như một cơn gió nhẹ thổi vào tim Sở Vân Dung. Sắc mặt Sở Vân Dung dần dần thả lỏng, chân mày giãn ra. Bác sĩ Chu búng tay một cái, Sở Vân Dung từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng, một lúc sau mới lấy lại được thần sắc. Bà nhìn bác sĩ Chu, khóe môi hơi nở nụ cười. Bác sĩ Chu, cảm ơn cô. Bác sĩ Chu cười khẽ. Đây là việc tôi nên làm, gần đây bà ngủ không ngon, tôi sẽ viết một đơn thuốc, bà nhớ uống đúng giờ. Ngày thường khi ở chung với con gái, bà hãy cố gắng thả lỏng tinh thần, đừng suy nghĩ nhiều. Hãy nhớ kỹ một điều, Thẩm Thanh Lan là con gái ruột của bà, với mẹ con sẽ không có khoảng cách thù hận. Sở Vân Dung gật đầu, bác sĩ Chu hơi do dự rồi nói. Nếu có thể thì lần sau hãy bảo con gái bà cùng đến đây, như vậy sẽ rất có lợi cho bệnh tình của bà. Không được, bác sĩ Chu, tôi không muốn người nhà biết bệnh tình của mình, xin hãy giữ giúp tôi bí mật này. Sở Vân Dung từ chối. Bác sĩ Chu chỉ đưa ra đề nghị, thấy Sở Vân Dung không muốn thì cũng không miễn cưỡng. Đương nhiên rồi, không có sự đồng ý của bà, tôi sẽ không nói với bất cứ ai về bệnh tình của bà. Sở Vân Dung ở chỗ bác sĩ Chu thêm một lát rồi mới về. Bà vẫn luôn biết mình có bệnh vì cách đối xử, thái độ của bà với hai đứa con gái mình không giống như một người mẹ đúng mực. Sở Vân Dung gọi điện thoại cho Thẩm Khiêm. Thẩm Khiêm biết khúc mắc trong lòng của vợ mình. Nhiều năm như vậy mà bệnh của bà vẫn không khỏi hoàn toàn. Bà uống thuốc đầy đủ nhưng lại không chịu gặp bác sĩ tâm lý. Lần này bà chịu đi gặp bác sĩ tâm lý là kết quả của việc ông khuyên nhủ một thời gian dài. Bà trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện của dàn nhà có thể không quan tâm thì đừng quan tâm nữa. Có thời gian thì đến thăm Thanh Lan nhiều một chút. Hoành Dịch thường xuyên ở trong quân đội. Con bé ở nhà có một mình. Bà có thể đến để bồi dưỡng tình cảm với nó. Thẩm Khiêm dịu giọng nói với Sở Vân Dung. Sở Vân Dung cười gật đầu. Hơn nữa, Hy Đồng đã tìm được cha mẹ ruột của mình, bà nên để cho nó ở cùng với cha mẹ ruột của mình nhiều hơn. Thẩm Khiêm bổ sung thêm một câu, Sở Vân Dung hơi dừng lại rồi nói, tôi biết rồi, hôm nay tôi còn khuyên con bé nữa, ông đến quân đội phải chú ý tự chăm sóc bản thân, đừng lo lắng chuyện của tôi biết phải làm như thế nào mà. Thẩm Khiêm lại dặn dò sợ vợ thêm vài câu, rồi mới cúp điện thoại. Trên mặt ông đã không còn nét dịu dàng khi nói chuyện điện thoại với Sở Vân Dung, mà chỉ là còn sự rối rắm. Nhớ đến cuộc cãi vã với con trai, ông đau đầu xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi. Thật ra ông không phải không muốn là giữ Thẩm Hy Đồng lại, để Thẩm Hy Đồng rời khỏi nhà họ Thẩm không phải là không thể. Nhưng mà ông phải nghĩ tới cảm giác của Sở Vân Dung. Mấy năm nay bà ấy luôn coi Thẩm Hy Đồng như con gái ruột, nuôi dạy nhiều năm. Bây giờ nó đâu khác nào con ruột thịt. Mà Sở Vân Dung vẫn luôn thấy hổ thẹn với Thanh Lan. Nếu để bà ấy biết những việc Thẩm Hy Đồng làm với Thẩm Thanh Lan, thì e rằng bà ấy không thể nào chấp nhận được. Cho nên ông mới khuyên Sở Vân Dung đi gặp bác sĩ tâm lý. Chỉ cần Sở Vân Dung hết bệnh rồi làm dịu mối quan hệ mẹ con với Thẩm Thanh Lan, thì sau này dù bà ấy có biết chuyện Thẩm Hy Đồng làm cũng sẽ không đến mức không chịu nổi. Thẩm Kim có hơi hối hận, đến ra năm đó ông không nên làm như vậy. Dù vợ ông có điên cả đời thì có sao đâu, ông vẫn yêu bà như trước đó thôi. Con trai trách ông đã quên Thẩm Thanh Lan mới là con ruột của mình. Sao ông có thể quên được chứ? Thẩm Thanh Lan là đứa con gái duy nhất của ông, là đứa con gái ông mong đợi nhiều năm mới có được. Hành động gần đây của Thẩm Hy Đồng đã chạm vào váy ngược của Thẩm Kim. Nếu không phải lo nghĩ cho vợ thì e rằng lúc vợ chồng nhà họ Lý đến tìm, ông đã để họ đưa Thẩm Hy Đồng rời khỏi nhà họ Thẩm rồi. Kiện lần này không phải là lần đầu tiên, cũng chưa chắc đã lần cuối cùng. Sẽ nhanh thôi, đợi một thời gian ngắn nữa bệnh của Sở Vân Dung tốt lên, có thể tỉnh táo hơn một chút, thì chuyện này sẽ trở nên dễ giải quyết thôi. Hai người lại muốn làm gì? Thẩm Hy Đồng bực bội nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Điền Thúy Phương dè dặt nhìn Thẩm Hy Đồng. Tam vừa mở miệng đã nói đã trông thấy ánh mắt lạnh băng của Thẩm Hy Đồng, Điền Thúy Phương lập tức sửa lời. Hy Đồng, là chuyện của em trai con, bây giờ nó đã lớn rồi mà vẫn chưa có việc làm, sau này khó mà cưới vợ được, con quen biết nhiều như vậy, giúp nó tìm được một công việc được không? Đứng cạnh Điền Thúy Phương là một thanh niên với vẻ mặt cà lơ phất phơ, chân cần run nhịp nhịp, thái độ cợt nhã. Thẩm Hy Đồng nhìn thoáng qua rồi giơ ánh mắt đi, đây lại là em trai ruột của cô ta, đúng là trò cười. Lý Dũng nhai kẹo cao su, thấy ánh mắt của Thẩm Hy Đồng thì tỏ vẻ khó chịu. Ánh mắt của chị là sao? Khinh bỉ tôi, chị có tư cách gì khinh bỉ tôi? Nếu không phải được người ta nhận làm con nuôi thì bây giờ chị còn không bằng tôi đâu. Con bớt nói đi. Điền Thúy Phương kéo tay con trai. Bà ta không muốn con trai chọc giận Thẩm Hy Đồng. Bây giờ bọn họ đang có việc nhờ người ta giúp đỡ. Nhờ người phải có thái độ của nhờ người. Nếu mặt mũi có thể đổi lấy tiền đồ cho con trai thì cho dù phải vứt mặt mũi xuống đất cho Thẩm Hy Đồng giẫm đạp thì bà ta cũng vui lòng. Điền Thúy Phương cười nịnh nọt. Hy Đồng, con đừng để ý lời của em trai con. Trai con, nó không hiểu chuyện. Mẹ biết con không có ý khinh thường với nó. Nếu mẹ có cách khác thì mẹ đã không nhờ đến con. Chủ yếu là mẹ mới tới, chưa quen với cuộc sống ở đây, nên chỉ có thể tới tìm con. Thẩm Hy Đồng lạnh mặt. Câu này gần đây cô ta nghe nhiều lắm. Mỗi lần bọn họ tìm cô đều lấy cớ như vậy. Hay cho các lý do chưa quen cuộc sống ở đây. Chẳng lẽ mấy người chưa quen cuộc sống ở đây thì tôi phải chăm sóc mấy người cả đời sao? Tôi nợ mấy người ư? Nếu chưa quen cuộc sống ở đây thì về quê mà ở. Tôi cho mấy người 100 ngàn, mấy người về quê xây một căn nhà. Số tiền còn lại chỉ cần mấy người tiêu xài tiết kiệm thì sẽ không chết đói được. Ở đó là nơi mấy người sống, chắc là quen thuộc rồi. Thẩm Hy Đồng nói một cách lạnh lùng, không quen thuộc cuộc sống ở đây. Được thôi, về quê mà sống đi. 100 ngàn, chị cho ăn mày à? Lý Dục Nhã kẹo cao su. 100 ngàn có thể mua được gì? Chị có nhiều tiền như vậy, không cho chúng tôi tiêu thì để làm gì? Theo cậu ta, Thẩm Hy Đồng bỏ tiền nuôi cả nhà là đúng. Nếu không nhờ ba mẹ bỏ Thẩm Hy Đồng ở cô nhi viện, thì sao cô ta có thể được người nhà giàu có nhận làm con nuôi? Chưa biết chừng còn bị bán như hai bà chị trước ấy chứ. Thẩm Hy Đồng lạnh lùng liếc cậu ta. Sao người này có thể nói ra lời không biết xấu hổ như thế? Sao tôi phải cho mấy người tiêu tiền tôi vất vả làm ra? Tôi nợ mấy người chắc. Lý Dũng trợn mắt. Nếu không nhờ ba mẹ thì chị sao có được cuộc sống của thiên kim tiểu thư? Làm người không thể phong ân phụ nghĩa. Thẩm Hy Đồng tức quá hóa cười. Quả nhiên cha mẹ nào con nấy cực phẩm như nhau. Cô ta bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi trước đây bọn họ đã vứt bỏ cô ta. Nếu không phải sống cùng một đám người nhà như vậy thì cô ta sẽ phát điên lên mất thôi. Điền Thí Phương vội can. Đừng cãi nhau mà. Tiểu Dũng, con bé là chị của con đừng nói chuyện như vậy với chị. Vừa nói bà ta vừa nháy mắt với con trai, con còn phải dựa vào nó mới có việc làm đấy con trai à. Lý Dũng im miệng, chờ cậu ta phát đạt rồi sẽ xử lý Thẩm Hy Đồng sau. Hy Đồng, con đừng để ý lời em trai con nói, nó vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp nên dễ nổi nóng ấy mà. Hôm qua nó còn nói với mẹ, lớn thế này rồi mà vẫn còn dựa vào chị mình để có việc làm, nó rất khó chịu. Thẩm Hy Đồng cười nhạt, nếu cảm thấy xấu hổ thì tự mình đi tìm làm việc đi. Chỉ cần nó thật sự muốn thì sẽ tìm được. Chẳng lẽ một người đàn ông khỏe mạnh mà không thể tìm được một công việc nuôi sống bản thân sao? Lý Dũng bực bội xiết tay, vừa muốn động tay thì lại buông xuống. Cậu ta bây giờ còn phải dựa vào Thẩm Hy Đồng. Nếu tự tìm việc thì sẽ rất khó tìm được một công việc tốt. Đến công trường chuyển gạch sao? Dàn công việc tay chân vừa bẩn vừa mệt, cậu ta không làm nổi. Bây giờ ngành công nghiệp chuyển phát nhanh rất phát triển. Nó đi chuyển phát nhanh thì mỗi tháng cũng kiếm được không ít. Cả ngày khi nồi lên xuống còn phải làm việc ngoài trời, chạy tới chạy lui, mệt chết tôi, không làm. Lý Dũng biểu môi. Việc không mệt thì có đấy, nhưng mày có bằng cấp không? Không phải Thẩm Hy Đồng khinh thường cậu ta, mà là Lý Dũng không có điểm nào coi được. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, tay chân đầy đủ, mà lại muốn không làm mà hưởng. Có tay, có chân, lại sống dựa vào cha mẹ, đến cả cô ta cũng thấy mất mặt thay. Không biết thì học, chị không tìm giúp tôi, sao biết tôi không làm được? Điền Thí Phương hù theo. Đúng vậy, Hy Đồng, Tiểu Dũng rất thông minh, chỉ cần con cố giúp nó một công việc tốt thì nó sẽ làm tốt. Lời này Thẩm Hy Đồng một chữ cũng không tin. Biết rồi, tôi sẽ giúp nó để ý, tôi còn có việc đi trước đây. Cô ta bây giờ chỉ muốn tránh xa đám người nhà này. Đợi đã, bọn tôi đã hết tiền ăn cơm rồi, chị cho tiền đi. Lý Dũng ngăn Thẩm Hy Đồng lại. Hôm trước tôi vừa cho mấy người 1.000, nhanh vậy mà đã hết rồi. Lý Dũng sốt ruột. Chỉ có 1.000 thì đủ ăn cái gì, chúng tôi có tới 3 người. Chỉ có một ít tiền còn chưa đủ cho cậu ta mua trang bị trong game, cậu ta xòe tay. Mau lên, bọn tôi còn chưa ăn sáng đâu. Thẩm Hy Đồng tức giận thở hổn hển, cô ta rất muốn nện túi xách vào mặt Lý Dũng. Mặc dù ở đây là một góc của dàn nhạc nhưng không phải là người không có người đến, do vậy cô ta cố gắng bình tĩnh lại rồi lấy ví tiền ra. Lý Dũng giật ví, lấy hết tiền bên trong ra đếm. Hừ, chỉ có 2.000 thì đủ mua cái gì, chỉ đưa thẻ đây, tôi tự đi rút tiền. Mày cút ngay cho tao. Thẩm Hy Đồng cuối cùng không nhìn được nữa, vùng túi xách đánh Lý Dũng. Điền Thí Phương bước lên cản cô ta. Có chuyện gì thì nói rõ ràng, con đánh nói làm gì? Lý Dũng vốn là một kẻ tính tình ngang ngược, làm sao chịu để mình bị đánh? Cô ta giơ tay đấm lên vai Thẩm Hy Đồng, cô ta hét lên một tiếng. Lý Dũng hình như cảm thấy còn chưa đủ, bèn đạp vào chân Thẩm Hy Đồng một cái không nhẹ nhưng cũng chẳng mạnh, cùng lắm cũng có máu bầm mà thôi. Điền Thí Phương lại càng hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ Lý Dũng sẽ ra tay đánh Thẩm Hy Đồng. Thấy Thẩm Hy Đồng ôm vai, nước mắt lưng tròng, bà ta vội vàng bước đến đỡ cô ta. Có sao không con, để mẹ xem. Các người tránh xa tôi ra. Thẩm Hy Đồng tránh tay bà ta, nhìn Lý Dũng mà ánh mắt lạnh lùng. Lý Dũng, mày dám đánh tao, có tin tao không cho mày một đồng nào không? Cú đấm vào vai không nhẹ, cô ta cảm giác như vai mình nát luôn rồi. Lý Dũng mà lại sợ Thẩm Hy Đồng sao? Đương nhiên là không rồi, cậu ta trừng lại. Chị thử làm thế xem, tôi sẽ tố cáo chị không phụng dưỡng cha mẹ, để đám phóng viên đó sẽ viết về chị như thế nào. Còn nữa, lần sau còn dám đụng đến tôi, để xem tôi xử lý chị như thế nào. Sắc mặt Thẩm Hy Đồng chợt biến, Lý Dũng là đồ ngu, cái gì cũng làm được. Cô ta không nói nhảm nữa mà chỉ thẳng ra cửa. Các người đi khỏi nơi này cho tôi. Đi thì đi, làm như tôi thích đến chỗ này lắm vậy. Lý Dũng kéo Điền Thúy Phương đi. Thật ra Điền Thúy Phương không muốn đi mà muốn ở lại chỗ Thẩm Hy Đồng. Cô ta bây giờ là cây rụng tiền của cả nhà. Nếu chọc giận cô ta, làm cô ta không cho tiền nữa thì bọn họ phải làm như thế nào bây giờ? Nhưng con trai kéo bà ta đi thì dĩ nhiên là bà ta phải nghe theo con trai rồi. Điền Thúy Phương quay đầu lại dặn dò Thẩm Hy Đồng vài câu liền đi. Thống Hy Đồng ôm vai, đau hít hà, sắc mặt trắng bệch. Cô ta thử cử động và đau gần chết. Sắp đến ngày trình diễn rồi, nếu vai không hết đau thì sao cô ta còn đàn được nữa? Cơ hội như lần này rất hiếm có, là nhờ Sở Vân Dung đã dày công sắp xếp cho cô ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ đoạn cô ta vẫn không thấy yên lòng, định đến bệnh viện làm kiểm tra. Hy Đồng, sao sắc mặt cô tệ quá vậy? Vừa ra cửa, Thẩm Hy Đồng đã gặp đồng nghiệp hỏi thăm. Thẩm Hy Đồng miễn cưỡng cười cười. Vừa rồi không chú ý nên va vào tường, bây giờ tôi đến bệnh viện khám. Đồng nghiệp thấy sắc mặt cô ta trắng bệch thì vội nói. Đi mau đi, cần tôi đưa cô đi không? Thẩm Hy Đồng bây giờ không lấy xe được nên cũng không từ chối. Vậy cảm ơn cô. Đồng nghiệp nhiệt tình cười cười. Chuyện nhỏ thôi mà, đi thôi. Lúc nãy tôi nghe nói có hai người đến tìm cô, là người thân của cô sao? Đồng nghiệp là một người nhiệt tình nhưng cũng là một người nhiều chuyện. Sắc mặt Thẩm Hy Đồng cứng lại, dù biết đồng nghiệp không có ác ý nhưng trong lòng cô ta vẫn thấy khó chịu. Không phải người nhà, bọn họ tới chuyển phát nhanh nhưng chuyển nhầm người. Đồng nghiệp nửa tin nửa ngờ, chuyển phát nhanh mà cần tới hai người sao? Cô ta thấy cảm thấy đó là người thân nhà nghèo của Thẩm Hy Đồng tới đây tống tiền thì đúng hơn. Vậy nên Thẩm Hy Đồng mới ngại nói, người thân như thế nhà nào cũng có, cô ta hiểu mà. Chỉ sưng đỏ thôi, bôi thuốc là hết, không sao đâu. Bác sĩ nói với Thẩm Hy Đồng. Thẩm Hy Đồng nhớ mày. Bác sĩ, nếu không vấn đề gì thì sao bây giờ tôi còn đau như vậy? Cô ta đau muốn chết mà bác sĩ lại nói không sao. Như thế nào mới gọi là có sao? Đợi cô ta tàn phế hả? Nghe nói nơi này là bệnh viện chỉnh hình xương tốt nhất thành phố. Bác sĩ đang khám cho cô ta là chuyên gia trong lĩnh vực này sao? Chuyên gia được khám bệnh như thế ư? Trong thấy ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Hy Đồng, bác sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bà ấy phải nói thật rằng việc cô sống sung sướng từ nhỏ, da thịt mềm mại mới cảm thấy đau đớn hơn bình thường? Nhưng là bác sĩ đã mấy chục năm, bà ta cũng không đến nỗi tức giận vì sự nghi ngờ của Thẩm Hy Đồng, chỉ ôn tồn nói. Nếu cô thật sự lo lắng thì đi chụp X-quang đi. Vậy phiền bác sĩ cho tôi phiếu chụp. Thẩm Hy Đồng ngoài người cười nhưng trong không cười. Thẩm Hy Đồng cầm phiếu chụp X-quang ra ngoài, đồng nghiệp bác sĩ liền phỉ nhổ. Đúng là đốt tiền, rõ ràng không sao, bôi dầu đó một chút là xong rồi, còn đòi đi chụp X-quang cho bằng được. Bác sĩ cười cười, chắc là lo lắng quá thôi, tùy cô ta vậy, dù sao cũng là do cô ta yêu cầu, tiền cũng do cô ta trả chứ đâu phải chúng ta. Đồng nghiệp không nói nữa, để ý nhiều như vậy làm gì, cũng chỉ là lo chuyện bao đồng. Quả thật không có vấn đề gì, khớp xương không bị tổn thương, cô bôi dầu đỏ vài ngày, dùng sức massage cho tan máu bầm là được rồi. Bác sĩ nói. Lần này Thẩm Hy Đồng không nói thêm gì, mà hỏi. Bác sĩ, tôi là nghệ sĩ Dương Cầm, cuối tuần này tôi có một buổi biểu diễn rất quan trọng nên không thể có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn được. Vết thương này... Yên tâm đi, hai ngày nữa là sẽ khỏi, sẽ không gây ảnh hưởng tới buổi biểu diễn của cô. Bác sĩ khẳng định. Lúc này Thẩm Hy Đồng mới yên tâm. Trước đó cô ta đã mất đi một cơ hội, ban đầu cho rằng có thể đạp Thẩm Thanh Lai một cú, không ngờ trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nếu không phải bà già kia chết sớm thì bây giờ không biết cô ta phải sống như thế nào đây. Cô ta đã cố gắng rất lâu mới giành được cơ hội lần này, dù thế nào cũng phải thể hiện cho tốt mới được. Lúc cô ta ra khỏi bệnh viện thì đồng nghiệp vẫn chờ ở bên ngoài. Hy Đồng, vai của cô không sao chứ? Thẩm Hy Đồng cười lắc đầu. Không sao, bác sĩ nói chỉ bị sưng thôi, bôi thuốc 2 ngày là hết. Đồng nghiệp ra vẻ yên tâm, cười cười. Không sao là tốt rồi, cuối tuần còn biểu diễn nữa, cô không thể có chuyện gì được. Mà mấy ngày nay không thấy cô sợ, cô ấy có chuyện gì sao? Mẹ tôi nói muốn tôi tự mình tới xem, coi như rèn luyện, còn mẹ thì ở nhà nghỉ ngơi. Thẩm Hy Đồng cười rất ngọt ngào. Đồng nghiệp tất nhiên biết Sở Vân Dung bồi dưỡng Thẩm Hy Đồng thành người nối nghiệp, đáy mắt lướt qua sự hâm mộ, gia thế lớn thật tốt, cơ hội cũng nhiều hơn người khác. Cô sợ đối xử với tôi tốt quá. Đồng nghiệp hâm mộ nói. Khóe môi Thẩm Hy Đồng cong nhẹ, cô ta rất thích cảm giác được người hâm mộ này. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch đứng bên bờ biển, gió biển lớn. Phó Hành Dịch cởi áo khoác của mình ra phủ lên người Thẩm Thanh Lan. Em không lạnh, thật đó. Thẩm Thanh Lan nói, thể chất của cô rất tốt, chút gió lạnh này không ảnh hưởng gì tới cô. Không lạnh cũng phải phủ thêm, con gái mà, bị cảm lạnh sẽ không tốt. Phó Hành Dịch không để ý đến sự từ chối của cô mà bọc kín cô lại, cầm tay cô lên, vẫn lạnh như cũ. Xem ra hôm nào phải dẫn cô đến chỗ bác sĩ trung y khám, đã tới mùa xuân rồi mà tay cô vẫn lạnh như vậy. Phó Hành Dịch nắm tay Thẩm Thanh Lan đi dọc theo bờ biển, thỉnh thoảng lại nói vài câu. Anh không nói nhiều, nhưng cả hai lại không cảm thấy buồn chán. Thấy mặt trời sắp lặn, anh mới dẫn cô về. Buổi tối, hai người không về đại viện mà về Giang Tâm Nhã Uyển. Vừa về đến cổng Giang Tâm Nhã Uyển đã thấy Nhan Tịch đứng ở đấy đợi. Thẩm Thanh Lan từ xa đã thấy bóng lưng giống Nhan Tịch, đến gần thì đấy đúng là cô ấy. Cô bảo Phó Hành Dịch dừng xe lại. Nhan Tịch ôm cánh tay đi tới đi lui. Buổi tối đầu xuân vẫn còn rất lạnh, nghe có người gọi thì quay đầu lại, liền thấy Thẩm Thanh Lan, mắt cô ấy sáng lên. Chị! Cô ấy chạy lại trước mặt Thẩm Thanh Lan, đứng cách cô 2 bước, im lặng nhìn cô không nói lời nào. Tới tìm chị mà sao không gọi cho chị? Thẩm Thanh Lan hỏi. Em có gọi nhưng chị tắt máy rồi. Nhan Tịch giải thích, giọng nói hơi khàn khàn. Thẩm Thanh Lan lấy điện thoại ra xem mới phát hiện điện thoại hết pin. Thảo nào Nhan Tịch gọi mà không được. Lên xe trước đã. Thẩm Thanh Lan mở cửa xe cho Nhan Tịch, bảo Nhan Tịch vào. Nhan Tịch nhìn thoáng qua Phó Hành Dật ngồi ghế lái, sau đó mới ngồi xuống. Chào anh rể. Nhan Tịch nhẹ giọng chào Phó Hành Dật. Đây là chồng chị nên gọi một tiếng anh rể. Phó Hành Dật vốn có phần không vui vì thấy Nhan Tịch, nhưng nhờ một tiếng anh rể này mà chút không vui đó hầu như biến mất. Anh lạnh nhạt ừ một tiếng. Thẩm Thanh Lan cười cười. Phó Hành Dật không phải là một người khó tiếp xúc. Nhìn thái độ của anh với Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng là biết. Hôm nay anh lạnh nhạt như vậy là hoàn toàn vì bị Nhan Thịnh Vũ, còn Nhan Tịch lại bị giận cá chém thớt, cái bệnh giống chua này. Ăn cơm chưa? Vào nhà Thẩm Thanh Lan hỏi Nhan Tịch. Nhan Tịch lắc đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật. Anh đi vào nhà bếp. Anh và Thẩm Thanh Lan vẫn chưa ăn tối. Bây giờ chỉ làm thêm một phần cơm mà thôi. Nếu mặc một tiếng anh rể, anh sẽ không tính toán chuyện người bạn nhỏ này từng có ý lừa vợ anh đi làm chị dâu. Trong phòng khách, Nhan Tịch ngồi trên sofa. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy. Tới tìm chị mà sao bây giờ không nói gì thế? Nhan Tịch nhìn vào phòng bếp. Thẩm Thanh Lan bèn nói. Anh ấy không nghe thấy đâu. Nhan Tịch có chút ngượng ngùng, dè dặt hỏi. Chị, em có thể ở đây vài ngày không? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan cứng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc vừa thấy Nhan Tịch là cô đã biết có chuyện gì đó rồi. Nhan Tịch là một người không biết che giấu cảm xúc, có gì đều hiện hết lên mặt. Nhan Tịch rủ mắt nhìn mặt đất. Chị, em ở đây vài ngày, nếu không tiện thì em sẽ đến khách sạn ở. Vì sao không muốn về nhà? Nhan Tịch im lặng. Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa. Ăn cơm trước đã, ăn xong thì chị đưa em đến một căn nhà khác của chị. Ở đó còn có bạn chị đang ở, là một cô gái, em có thể ở cùng cô ấy một thời gian không? Mắt Nhan Tịch sáng lên, nhanh chóng gật đầu. Dạ được. Thanh Lan, ăn tối. Phó Hành Dật từ trong nhà bếp bê ra hai tô mì, là mì trộn tương. Bây giờ đã muộn lắm rồi, trong nhà cũng không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn. Phó Hành Dật không nấu ăn, mà nấu mì trộn tương cho tiện. Anh đặt hai tô mì lên bàn, rồi đi vào phòng bếp. Lúc đi ra lại bưng một tô mì lớn hơn hai tô kia một chút. Đó là phần của anh. Anh đưa đũa cho Nhan Tịch. Nhan Tịch nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Nhan Tịch cầm đũa ăn, sau đó hai mắt chợt sáng lên, tốc độ ăn nhanh hơn. Cô ấy vốn không mong đợi gì vào tay nghề của Phó Hành Dật. Dù sao hai người đàn ông nhà cô ấy đều không biết nấu cơm, cứ tưởng rằng anh cũng vậy, không ngờ anh lại nấu ăn rất ngon. Nhan Tịch vừa ăn vừa lén nhìn Phó Hành Dật, dáng dấp anh đẹp trai hơn cô anh trai cô ấy rất nhiều. Còn về khí chất, anh trai cô ấy là cậu bé mặt trời, còn anh là ông chú thành thục, chững chạc. Điều này thì không thể so sánh, như anh biết nấu ăn, lại còn nấu rất ngon nữa. So sánh một lượt, Nhan Tịch lập tức hiểu vì sao Thẩm Thanh Lan lại chọn Phó Hành Dật mà không phải anh trai mình. Nếu đó là cô thì cũng sẽ chọn người đàn ông trước mặt này. Vừa nghĩ như thế, Nhan Tịch thầm đồng cảm với anh trai, muốn giành chị từ tay một người đàn ông như thế này thì e rằng rất khó. Nhan Tịch bỗng nhiên ho khan kịch liệt, Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn cô ấy, rồi đưa ly nước qua. Em nghĩ gì thế, ăn mà cũng không tập trung. Nhan Tịch nào ngờ mình chỉ vừa ngẩn người một chút đã bị sặc, cô ấy ho đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả mắt cũng đỏ. Không sao chứ? Thẩm Thanh Lan lo lắng nhìn sang, Phó Hành Dật nhíu mắt, hình như Thanh Lan đặc biệt quan tâm cô bé này. Nhan Tịch xua tay, đợi bất ho lại thì nâng ly nước lên uống. Chị, em không sao, bị sặc thôi mà. Ăn mì xong, Thẩm Thanh Lan đứng lên định dọn bát đũa. Dù sao thì vẫn có người ngoài ở đây nên cô muốn giữ mặt mũi cho Phó Hành Dật. Kết quả Phó Hành Dật lại dọn đi luôn. Chị, anh để đối xử với chị thật tốt. Nhan Tịch hâm mộ nói. Cô ấy chợt nhớ tới ba mẹ mình. Trước đây luôn thấy ba mẹ rất ân ái. Bây giờ nghĩ lại thì ra tất cả đều là giả tạo. Cái cách bọn họ ở bên nhau không phải là cách mà vợ chồng yêu thương nhau mà có. Cô ấy xa sầm mặt, cảm xúc lại xuống dốc không phanh. Thẩm Thanh Lan biết cô ấy không muốn nói nên cũng không hỏi. Em ở đây đợi chị một lát, chị dẫn em đến nhà chị. Nhan Tịch gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan vào nhà bếp nói với Phó Hành Dật một tiếng. Sau này anh mới biết cô có mặt ở một căn nhà ở Thượng Nhã Uyển. Biết cô muốn đưa Nhan Tịch tới đó, anh cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò. Lái xe cẩn thận, anh chờ em về. Nói đến câu cuối, ánh mắt sâu thẳm của anh như có như không, nhìn một bộ phận nào đó trên người cô. Thẩm Thanh Lan thấy ánh mắt của anh, chợt nhớ tới lời người nào đó nói bên bờ biển lúc chiều. Mặt cô nóng lên, gật đầu, cầm chìa khóa xe ra ngoài. Phó Hành Dật cười cười, tiếp tục rửa bát. Chị, đến một người là cảm giác thế nào ạ? Trên đường đi, Nhan Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan nên lái xe, cũng không nhìn sang cô ấy mà suy đoán. Em có đối tượng rồi sao? Trong nhà không đồng ý cho nên em bỏ nhà ra đi. Làm gì có, em sẽ không vì một người đàn ông mà bỏ nhà ra đi. Nhan Tịch phản bác nguyên nhân, nhưng không phủ nhận là mình bỏ nhà ra đi. Vậy thì vì sao? Nhan Tịch im lặng sau đó nói. Chị còn nhớ em từng nói với chị về con gái riêng của ba em không? Nhớ, sao cô có thể quên Tần Mộc được? Mẹ của chị ấy đã trở về, không biết bà ta đã nói gì với ba em mà ba lại muốn ly hôn với mẹ. Hơn nữa, em còn tận mắt thấy bà tát mẹ. Mắt nhanh tịt đỏ hoe. Em đến thế này rồi, đây là lần đầu tiên thấy ba đánh mẹ. Ba từ Nam Thành tới đây, em tưởng ba đến thăm em và mẹ. Kết quả ba vừa vào cửa liền đánh mẹ một cái rất mạnh, khóe miệng mẹ còn chảy máu. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy không có thiện cảm với cái người tên Nhan An Bang chưa từng gặp mặt này. Kể từ khi biết ông ta là cha ruột Tần Mộc, cô đã bắt đầu không thích ông ta rồi, bây giờ lại nghe ông ta đánh phụ nữ thì lại càng không thích. Mẹ em còn chưa nói gì mà ba đã đòi ly hôn, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Lý do? Thẩm Thanh Lan hỏi, nếu đã muốn ly hôn thì phải có lý do. Do? Nhan Tịch lắc đầu, sắc mặt đau khổ. Em không biết, bọn họ Mỹ trong phòng sách, em nghe không rõ, chỉ nghe thoáng thoáng cái gì mà con gái đi mất tích. Sau đó ba em đi, trước khi đi còn dặn mẹ em mau trở về Nam Thành làm thủ tục ly hôn, nếu không ba sẽ đơn phương ly hôn. Mắt Thanh Thanh Lan u ám hơn, có liên quan tới Tần Mộc, chẳng lẽ là vì nguyên nhân Tần Mộc mất tích. Cô nhớ cô từng hỏi Tần Mộc sao cô ấy lại rơi vào tay bọn người buôn người, lúc đó Tần Mộc đã trả lời như thế nào. Tiểu thất, trên thế giới này đáng sợ nhất chính là lòng người. Em phải nhớ cho kỹ, không được xem nhẹ mà tin tưởng người khác, lại càng không được ỷ lại vào người khác, dù là chị cũng không được tin. Lúc nói những lời này, ánh mắt Tần Mộc hiện vẻ khổ sở. Nhớ lại siêu đáng lúc nãy, ánh mắt cô càng lạnh hơn. Đưa Nhan Tịch đến từ nhà Uyển rồi. Trước khi đi, Thẩm Thanh Lan còn dặn dò. Em cứ ở đây vài ngày, đừng có đi lung tung. Em là con gái, không nên hở chút là bỏ nhà đi. Chẳng may gặp phải chuyện gì thì có hối hận cũng không kịp. Nhan Tịch luôn luôn nghe lời Thẩm Thanh Lan, ngoan ngoãn gật đầu. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị, không tìm được chị thì tìm Ân Hy, cô ấy sẽ giúp em. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua Kim Ân Hy, thấy cô ấy cho cô một ánh mắt tỏ ý đã biết. Nhan Tịch gật đầu, nhìn Thẩm Thanh Lan đi, sau đó quan sát Kim Ân Hy. Thật ra Kim Ân Hy đã sớm biết Nhan Tịch, dù sao cô ấy cũng đang điều tra chuyện Tần Mộc mất tích năm đó, biết Thẩm Thanh Lan đang nghi ngờ cái gì, nhưng cô ấy đã điều tra theo hướng đó mà đến nay vẫn chưa có bất cứ manh mối nào. Chị Ân Hy, em ngủ trước đây. Hai người không quen nhau, Nhan Tịch không biết trò chuyện với Kim Ân Hy như thế nào nên chọn đi ngủ. Kim Ân Hy cười tủm tỉm vẫy tay. Đi đi, con gái ngủ sớm đẹp da. Thẩm Thanh Lan mới vừa đi xuống lầu liền nhận được điện thoại của Nhan Thịnh Vũ. Bạn học Thẩm, em gái anh có đến tìm em không? Điện thoại vừa kết nối, Nhan Thịnh Vũ đã hỏi với giọng sốt ruột không hề che giấu. Anh ta đã tìm hết tất cả những nơi có thể, nhưng đều không thấy Nhan Tịch. Bây giờ trời đã tối, một đứa con gái ở bên ngoài rất nguy hiểm. Anh ta không sốt ruột sao được. Đồng thời anh ta cũng trách Nhan Tịch quá tùy hứng, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy bỏ nhà ra đi. Em ấy ở nhà tôi. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Tôi thấy tâm trạng em ấy không tốt nên để em ấy ở chỗ tôi vài ngày, nếu anh lo lắng thì có thể đến đón. Thật ra dù Nhan Thịnh Vũ không gọi điện thoại cho cô thì cô cũng sẽ gọi báo cho anh ta một tiếng. Không cần đâu, để con bé ở nhà em đi, hai ngày nữa anh tới đón, làm phiền em rồi. Nhan Thịnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn người không sao là tốt rồi. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan lên tầng rồi đi vào phòng ngủ. Phó Hoành Dật nằm tựa người ở đầu giường xem tranh của cô vẽ. Thẩm Thanh Lan về, anh đặt tranh lên tủ đầu giường, sau đó nhìn cô không chớp mắt, như là người mù cũng hiểu ánh mắt nóng bỏng đó là có ý gì. Gò má Thẩm Thanh Lan nóng lên, cô chỉ nói một câu: em đi tắm trước, rồi liền vào phòng tắm. Phó Hoành Dật cười cười, ngồi chờ cô gọi anh. Quả nhiên chỉ vào phút sau, Thẩm Thanh Lan đã gọi anh. Hoành Dật, lấy giúp em một bộ đồ ngủ. Vừa rồi cô quên lấy đồ ngủ, mãi cho đến khi cả người đầy bọt mới nhớ ra. Được, chờ anh chút. Phó Hành Dịch đi về phía tủ quần áo, mở ngăn kéo dưới cùng ra, lấy một bộ đồ ngủ màu đen. Anh cười cười nhìn đống vải mỏng trên tay, rồi đi đến trước cửa phòng tắm. Mở cửa ra. Thẩm Thanh Lan hé cửa, giơ tay ra. Phó Hành Dịch đưa đồ ngủ cho cô, rồi quay về giường, khóe môi cong lên, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Trong phòng tắm, lau sạch nước trên người xong, Thẩm Thanh Lan rầu rĩ nhìn bộ đồ ngủ. Bộ đồ ngủ này ít vải đến đáng thương, nó là quà tặng năm mới của Vu Hiểu Huyên. Lúc đưa nó cho cô ấy còn cười gian xảo nói Phó Hành Dật nhất định sẽ thích. Lúc cô ấy về, Thẩm Thanh Lan có mở ra xem, nghe Vu Hiểu Huyên nói bộ đồ này rất đắt, phải đặt mua ở nước ngoài mới mua được. Đó là cô đã giấu kỹ nó rồi, không biết sao Phó Hành Dật lại tìm được. Lúc thấy bộ đồ ngủ này, Thẩm Thanh Lan liền biết Phó Hành Dật cố ý lấy nó cho cô. Thanh Lan, tắm xong chưa? Phó Hành Dật hỏi cô. Xong ngay đây, bộ đồ ngủ này không vừa với em, anh lấy cho em bộ khác đi. Thẩm Thanh Lan dậy chết. Thẩm Thanh Lan nhìn bộ đồ ngủ rồi lại nhìn khăn tắm, cân nhắc mặc cái nào sẽ tốt hơn. Cuối cùng cô kết luận là như nhau. Ngắm lại, cô và Phó Hoành Dật đã tiếp xúc thân mật nhiều lần rồi, nên xem không nên xem đều thấy hết. Còn xấu hổ gì nữa? Không phải chỉ là một bộ đồ ngủ thiếu chút phải cô sao? Cô mặc đồ ngủ mở cửa đi ra ngoài. Phó Hoành Dật nằm nghiêng trên giường, khuỷu tay chống đầu, thấy Thẩm Thanh Lan đi ra, nhất định là khi thấy cô mặc bộ đồ ngủ đó, mắt anh sáng rực lên. Anh ngồi dậy nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Cô có làn da trắng nõn, đối lập với bộ đồ ngủ màu đen, kích thích thị giác Phó Hoành Dật một cách mãnh liệt. Thẩm Thanh Lan vốn là chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi đối diện với ánh mắt như sói đói của Phó Hoành Dật, cô lại thấy không được tự nhiên, đi đến bên giường còn lại rồi nằm xuống. Có điều cô còn chưa kịp đắp chăn, Phó Hoành Dật đã xoay người nằm lên người cô rồi. Anh cúi đầu im lặng nhìn cô, dịu dàng nói: "Vợ à, đêm nay em đẹp quá." Đôi mắt của Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên, cô chủ động ôm cổ anh, hơi ngửa đầu, thổi bên tai anh. "Lẽ nào trước đây em không đẹp?" Hơi thở quyến rũ mang theo sự táo bạo, hoàn toàn khác với sự xấu hổ vừa rồi. Bên tai Phó Hoành Dật vừa nóng vừa ngứa, ánh mắt anh càng sâu hơn. "Đẹp, lúc nào cũng đẹp." Phó Hoành Dật cảm giác được sự biến hóa rõ ràng của cơ thể mình. Phó Hoành Dật cúi đầu, Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh. Phó Hoành Dật nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. "Đêm nay đến lượt em ở phía trên." Thẩm Thanh Lan nói xong, không đợi Phó Hoành Dật trả lời, liền xoay người một cái, hai người đổi vị trí cho nhau. Phó Hoành Dật nằm bên dưới nhìn hai màu trắng đen đối lập, tỏ vẻ tới cho đặt anh đi. Thẩm Thanh Lan gỡ dây cột tóc, mái tóc xõa tung xuống lưng, xuống trước ngực, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô. Hơi thở của Phó Hoành Dật bắt đầu trở nên nặng nề. Thẩm Thanh Lan từ từ cúi người xuống, sợi tóc thuận thế rơi trên mặt anh, làm anh ngơ ngứa. Nhiệt độ trên người Phó Hoành Dật bắt đầu tăng lên. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt không chút che giấu ý muốn cô. Cô mỉm cười hôn lên đôi môi mỏng của Phó Hoành Dật. Nụ hôn nhẹ như lông vũ phớt qua trái tim Phó Hoành Dật, trêu chọc anh, khiến cả người anh ngứa ngáy khó chịu. Anh muốn xoay người giữ quyền chủ động, nhưng Thẩm Thanh Lan lại dùng sức giữ chặt anh. Anh tuy có thể thoát khỏi tay cô, nhưng lại không muốn làm như vậy. Anh có chút mong đợi hành động tiếp theo của cô. Thẩm Thanh Lan học theo Phó Hoành Dật cày cốp hàm anh ra. Thật ra không cần cô khiêu khích, anh đã tự giác há ra rồi. Một nụ hôn kéo dài miên man đầy nồng nàn. Thẩm Thanh Lan hôn mặt Phó Hoành Dật, sau đó anh cảm giác vành tai ương ướt, ấm ấm. Hơi thở anh ngày càng nặng nề, mà Thẩm Thanh Lan vẫn không nhanh không chậm, để mắt cô hiện lên sự gian xảo, môi tiếp tục hôn. Phó Hoành Dật lúc này cảm thấy cơ thể mình hình như muốn nổ tung, thấy Thẩm Thanh Lan không chịu làm bước tiếp theo, rốt cuộc không nhận được nữa, xoay người đổi vị trí. "Chơi vui lắm sao?" Giọng Phó Hoành Dật nặng nề có cảm giác cắn răng nghiến lợi. Thẩm Thanh Lan cười hài lòng gật đầu. "Vâng, rất vui." Phó Hoành Dật không tức giận mà còn cười khẽ. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan nói: "Tiếp theo anh sẽ làm em vui vẻ hơn nữa." Cuối cùng cũng giành được quyền chủ động, Phó Hoành Dật không chút khách khí cởi bộ đồ ngủ làm anh điên cuồng ra rồi vứt xuống đất. Sau đó anh nắm tay Thẩm Thanh Lan đặt lên áo ngủ của mình, cúi đầu nói: "Giúp anh cởi." Thẩm Thanh Lan mỉm cười, dứt khoát cởi đồ cho anh. Trong phòng ngủ nổi lên một mảnh sắc xuân. Rất lâu sau phòng ngủ mới yên tĩnh trở lại. Ăn uống no đủ rồi, Phó Hoành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan đã ngủ tiếp đi, hôn lên trán cô một cái, sau đó ôm cô ngủ. Trước khi ngủ, anh chợt nghĩ nếu sau này có thời gian thì phải dẫn vợ đi tiệm đồ lót mùa sắm mới được. Thứ bảy sau khi thức dậy, Thẩm Thanh Lan đến nhà họ Phó. Chủ nhật là lễ mừng thọ 80 tuổi của Chu Hải Minh, ông bạn già của Thẩm lão gia và Phó lão gia. Nhà họ Chu ở thành phố Lâm, cách thủ đô 4-5 tiếng đi xe. Để không đến muộn cũng như để hai vị lão gia có thời gian nghỉ ngơi, hai nhà quyết định thứ bảy đi thành phố Lâm nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới tham gia tiệc mừng thọ. Ông Chu Hải Minh, Phó lão gia và Thẩm lão gia đều là anh em sống chết có nhau đi ra từ chiến trường, quan hệ sâu sắc. Nếu không phải như vậy thì hai lão gia cũng sẽ không đến một nơi xa như thế để tiệc mừng thọ của Chu lão gia. Dù sao thì ở tuổi của hai ông mà nói, muốn đi xa là một chuyện không dễ. Thẩm Kim và Phó Hoành Dật còn ở trong quân đội, ngày mai hai người họ từ quân đội đi thẳng tới thành phố Lâm. Công ty Thẩm Quân Dục có một cuộc họp rất quan trọng nên tối mới có thể đi. Thẩm Hy Đồng bận rộn chuyện gia nhạc. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung dẫn hai lão già đi trước. Thẩm Thanh Lan lái xe, hai lão già ngồi ghế sau. Theo sau xe Thẩm Thanh Lan còn có một chiếc xe là vệ sĩ của hai lão già. "Thanh Lan, để mẹ lái xe cho, con nghỉ một chút đi." Hai tiếng sau, Sở Vân Dung nói với Thẩm Thanh Lan: "Bà lo lắng cô lái xe lâu như vậy sẽ mệt." Thẩm Thanh Lan lắc đầu: "Không sao, con lái xe được mà, chỉ là lái xe có 4-5 tiếng đồng hồ, đối với cô là quá bình thường. Chạy thẳng vào một đường tới thành phố Lâm, Thẩm Quân Dục đã đặt sẵn khách sạn, nên Thẩm Thanh Lan không cần quan tâm tới mấy chuyện này." Thu xếp cho hai vị lão gia xong, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, gửi tin nhắn cho Phó Hoành Dật. "Thanh Lan." Nghe có người gọi mình, Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu quay lại nhìn. Đó là một cô gái có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, đeo kính râm, che khuất hơn nửa khuôn mặt, mặc áo gió màu lạnh, màu hạnh, quần jean bó sát người, dài cao gót 10cm. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên vẻ nghi hoặc, cười khẽ. "Mới mấy năm không gặp mà em không còn nhận ra chị nữa sao?" "Chị ôm, đã lâu không gặp." Đôi mắt Thẩm Thanh Lan hiện ý cười. Ôm Hê Giao đánh giá với đàn em của mình. Hơn 3 năm không gặp, cô hình như còn đẹp hơn cả trước kia. Ôm Hề Giao vốn định về phòng, nhưng khi tình cờ gặp Thẩm Thanh Lan, cô ấy liền đổi ý tìm một quán cà phê ngồi. "Chị Ôm, chị về khi nào vậy?" "Mới về được vài ngày thôi, em tốt nghiệp chưa?" "Tháng 6 em mới tốt nghiệp." Thẩm Thanh Lan nói, Ôn Hề Giao là đàn chị của cô, lớn hơn cô 4 tuổi. Lúc cô vừa vào đại học, Ôn Hề Giao đang là nghiên cứu sinh. Hai người quen nhau trong một dịp tình cờ. Không bao lâu sau đó, cô ấy đang ở nước ngoài. Mấy năm nay, hai người không có liên lạc gì với nhau. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Các bạn thân mến, như vậy là tập 49 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 49 này thì Thẩm Thanh Lan đã tình cờ thấy mẹ của mình là Sở Vân Dung đi vào khu trị liệu tâm lý. Và bác sĩ đã nói rằng là bà có một chút vấn đề về tâm lý khi mà đã để lạc mất đứa con gái Thẩm Thanh Lan của mình. Và bây giờ khi mà cô quay trở lại thì có chút thiên vị với cô và cả Thẩm Hy Đồng. Và liệu thì người mẹ này của Thẩm Thanh Lan sẽ có những... điều gì khiến cho khán giả chúng ta phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 50 nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn cũng như những phần chuyện tiếp theo vô cùng ly kỳ hơn nữa của Mật Ngọt Hôn Nhân nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.